Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 462, tin tức, góc truyện audio.com. Sơn thôn không lớn, bất quá mấy chục hộ, hơn 100 người, vốn nên dựa vào núi xây lên. Hiện nay chỉ có nhất chỗ dốc núi, phương xa nửa đoạn vách núi. Bất quá, sơn dân đối với cái này ngược lại là có chút hài lòng. Tự thượng tiên thi triển tiên pháp, đổi thiên địa. Chúng ta liền rốt cuộc không cần thủ mãnh thú chi nhiễu. Càng không nạn đói tai ương. Trong thôn trên quảng trường, một vị tóc trắng xóa lão già khẽ vuốt sợi râu. Chậm tiếng mở miệng, như có thiên phú, còn có thể bái nhập tiên tông. Tu tập tiên pháp, đây chính là vài đời tích tới phúc nguyên. Trong sân những thôn dân khác, nhao nhao gật đầu, chỉ có một chút người trẻ tuổi. Nhếch miệng. Tựa hồ đối với hiện nay tình huống không hài lòng lắm. Người trẻ tuổi không hiểu chuyện. Lão già lắc đầu, nói, bọn hắn không rõ ràng. Năm đó chúng ta tự liền sống, đều cực kỳ gian nan. Cuống luận cái khác, nói, than nhẹ nhất thanh. Hắn là vài thập niên trước sống sót lão nhân. Lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là thấy có thêm còn sống gian nan. Hiện tại. Muốn ăn lại ăn, muốn uống lại uống, lúc rảnh rỗi thậm chí có thể đem quảng trường này nện vững chắc vuông vức. Lại thêm hơi có thiên phú, Thái Ất Tông đều sẽ đem nhân mang đi. Truyền thụ pháp thuật, ban thưởng tiên duyên, coi như bị bệnh, vậy có đan dược ban thưởng. Năm đó, bực này sự nghĩ cũng không dám nghĩ, mà lại Thái Ất Tông đã từng cáo chi. Mấy đời về sau. Động thiên đà thông, bọn hắn có thể cả thôn tấn thăng thượng giới. Thượng giới, chính là thôn dân đối Thái Ất Tông vị trí nhận biết. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu. Hỏi, các ngươi vị trí thế giới, có thể từng có người tu hành. Hồi thượng tiên, lão già khom người, nói, tại tiểu nhân lúc còn trẻ, từng nghe lão nhân nói qua, có người có thể vỡ bia nứt đá. Lấy một địch trăm, nhưng giống thượng tiên như vậy có thể phi thiên độn địa. Chỉ có trong truyền thuyết mới tồn tại. Dù cho huyện quận bên trong người, cũng chưa từng gặp qua. Mạc Cầu hiểu rõ, nơi đây linh khí thiếu thốn. Âm khí nồng đậm, nói thật, liền xem như vương thiền bực này tiên thiên thú thổ đạo thể. Sợ cũng tu không thành đạo cơ, trừ phi... Là cùng nơi đây khí tức tương hợp đạo thể. Không, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Đạo cơ cảnh giới không chỉ là thiên phú, còn phải có công pháp truyền thừa. Bực này thế giới sợ là không có khả năng có. Đương nhiên, cũng không thể như vậy quơ đũa cả nắm. Liền xem như này giới. Hắn trước kia cũng chưa từng gặp qua tu tiên giả. Cũng không thể nói liền không có. Vậy có thể là sơn thôn này phụ cận hoàn cảnh khác thường. Trong động thiên cũng có chút địa phương linh khí sung túc. Có người tu hành, cũng không đủ là lạ. Lão trưởng, Tạ Lưu Vân chậm tiếng mở miệng. Nhìn ngươi thể chất, hẳn là tu luyện một chút võ nghệ. Không bằng lấy ra, để cho ta sư đệ nhìn qua. Nói, theo trên thân lấy ra một hạt linh đan đưa tới. Này đan có duyên thọ hiệu quả. Đa tạ thượng tiên. Lão trưởng sợi râu phát run. Run run dày dày quỳ xuống. Thần thủ tiếp nhận linh đan. Lập tức gỡ xuống bên hông túi vải. Đưa tới. Lão phu người trẻ tuổi đã từng đi theo du thương vào Nam ra Bắc. Mặc dù thời gian không dài. Nhưng cũng may mắn học được môn công phu. Công phu không có danh tử. Cũng chính là để cho ta khí lực lớn điểm. Sợ là bất nhập thượng tiên pháp nhãn. Mạc Cầu thân thủ tiếp nhận. Theo trong xuất ra một quyển sách. Tiện tay một phen. Tự hợp. Luyện thể công phu. Rất kém cỏi. So với hắn trước kia đạt được long xà kinh. Còn phải không đủ. Tối đa cũng liền có thể cường thân kiện thể. Bất quá trong câu chữ. Ngược lại là có thể nhìn ra một chút bất đồng. Đây là võ học con đường tuyển chọn bất đồng. Có lẽ, Thượng Thanh Huyền U Động Thiên võ đạo. Có phần đặc biệt, nhưng coi như đừng để lối tắt. Đến tiên thiên cũng muốn trăm sông đổ về một biển. Cuối cùng không lại có cái gì bất đồng. Lắc đầu, hắn hỏi lần nữa. Các ngươi vị trí thế giới. Nhưng có tin đồn gì bí sự? Triều đình, quan phủ lại là như thế nào? Nghe đồn có, các loại quỷ vật, âm hồn nuốt nhân dương khí. Nghe nói còn có nhân nhìn thấy qua. Lão giả mở miệng, đến nỗi triều đình, 200-300 năm một vòng đổi. Tiểu nhân đến phía trước vừa gặp chu triều 157 năm. Vị thứ 7 hoàng đế vừa mới đăng cơ không lâu. Mạc Cầu mặt lộ trầm tư. Chỉ cần trì hạ có người tu hành. Mặc kệ hoàng đế bản nhân phải hay cô phải phàm nhân. Tất nhiên đều sẽ cùng triều đình có liên hệ. Này giới chính là như thế. Mà một khi nắm giữ siêu phàm chi lực. Hoàng triều dù cho 100.000 năm không thay đổi. Cũng là chuyện thường. 200-300 năm một vòng đổi. Xem ra. Thượng Thanh Huyền U Động Thiên xác thực khuyết thiếu tu hành cao nhân. Tựu liền hoàng thất vậy không? Âm quỷ chi thuộc, Mạc Cầu ngẩng đầu, ngưỡng vọng bầu trời đen như mực. Bực này địa phương, âm khí nồng đậm, tất nhiên cực kỳ dễ dàng sinh ra âm hồn. Có nghe đồn cũng không kỳ quái. Rời đi Vạn Bảo Các, Mạc Cầu từ biệt Tạ Lưu Vân, thân hóa một đạo độn quang, trở lại động phủ. Sư phó, động phủ đại môn, đỉnh đầu một lớp vải đen vương hổ sớm đã chờ đã lâu. Này tức xốc lên hắc xa, lộ ra phía dưới cánh, toàn thân lông vũ, hai mắt chớp động nói. Ta liền nói sư phó nhất định không có việc gì. Nghe nói người bị phóng ra, lập tức tự chạy tới. A, mà cầu nghe vậy nhẹ a, ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi là muốn hỏi mình có thể hay không biến trở về dáng dấp ban đầu a, sư phó. Vương hổ vẻ mặt bi phẫn. Nói, ở trong mắt ngài, ta vương hổ chính là một người như vậy sao? Mấy chục năm sư đồ tình nghĩa cứ như vậy. Ta có biện pháp. Biện pháp gì? Trong nháy mắt, vương hổ dõng dạc phát biểu im bặt mà dừng. Đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng mà tới. A, Mạc Cầu lắc đầu, phất tay mở ra động phủ đại môn. Vào đi. Đúng, vương hổ gật đầu, lắc lắc tràn đầy lông vũ mông lớn nhắm mắt theo đuôi cùng đi theo vào động phủ. Ta xem tam chuyển nguyên công. Này công không hổ là thượng cổ bí truyền. Xác thực cực kỳ huyền diệu. Mạc Cầu tại tĩnh thất chính giữa bồ đoàn bên trên vào chỗ. Gọi tới một quyển sách. Cách không ném cho vương hổ. Trong này, có phần lĩnh hội. Người có thể lấy về từ từ xem. Vâng, vương hổ vẻ mặt kinh hỉ. Nói, sư phó quả thật cao minh. Lão già điên kia nhìn 1.000 năm đều không manh mối. Ngài vừa đến tay tựu có pháp tử. Quả thực là, thiên tuệ gia thân. Đồ để bội phục chí cực. Mông ngựa không cần nhiều lời. Mà cầu lắc đầu. Nói, tam chuyển nguyên công có thể diễn hóa vạn sự vạn vật. Có thể tị kiếp cản tai. Vận dụng chi diệu, tồn hồ một lòng. Kỳ thập nhị chủng thần thú huyết mạch. Lẫn nhau tương hợp, tương xích. Mỗi một loại đều thiếu một thứ cũng không được. Bất quá này 12 chủng huyết mạch. Liền xem như tại thượng cổ. Vậy rất khó tập hợp đủ. Hiện nay càng là vô vọng. Đừng nói 12 chủng. Hiện nay tựu liền nhất trùng, cũng không thể, sư phó, vương hổ sắc mặt hơi trắng bệch, trùng ma độc cô vô minh pháp tử, chính là yếu hóa 12 trùng huyết mạch, tiếp đó tác dụng tại bản thân, mà cầu không để ý đến hắn, tiếp tục mở khẩu, này pháp, trong mắt của ta cũng không có thể thực hiện, chỉ ít vĩnh viễn vô vọng tiến giai nguyên anh chân nhân. Nguyên anh. Vương hổ nhếch miệng, đây cũng quá xa chút. Xác thực, đối với chúng ta tới nói nguyên anh quá xa. Nhưng độc cô vô minh không giống. Mạc cầu gật đầu, tiếp tục nói. Tốt ở trên thân thể ngươi chính có nhất chủng huyết mạch. Còn có pháp có thể nghĩ. Có thể tạm thời áp chế xuống. Vương hổ sắc mặt nghiêm một chút. Chính xác mở miệng, thỉnh sư phó ban thưởng pháp. Ta có nhất pháp, lấy tam chuyển nguyên công, vạn linh dung huyết công, yển sư khôi lỗi, dung hội mà thành, danh là kinh chập biến. Này pháp tu thành, nhưng làm trên người ngươi phong lôi chuẩn huyết mạch luyện hóa, ẩn thân huyết mạch chỗ sâu. Ngày bình thường lấy nhân thân làm việc, nếu có tất yếu, thì có thể kích phát huyết mạch, biến thân phong lôi chuẩn. Như thế, có thể tu hành nhân tộc công pháp, cũng có thể hóa thành bản đầy đủ dị thú phong lôi chuẩn. Nhưng trừ phi ngươi có thể tiến giai kim đan, nếu không không có khả năng tùy ý vừa đi vừa về biến hóa. Mà lại, có chướng ngại nguyên thần, mãi mãi cũng tu không thành nguyên anh. Tốt, quá tốt rồi. Vương Hổ mặt hiện cuồng hỉ. Đối với cái này đã là cực vi hài lòng. Vội vàng nói, sư phó, ta phải nên làm như thế nào? Đến nỗi nguyên anh, nói thật, tựu liền tiên thiên thú thổ đạo thể vương thiên, có thể hay không tu thành, cũng là ẩn số. Hắn, hiện nay sớm đã không có làm năm hào hùng. Tu thành kim đan, đã là trước mắt tốt nhất tính toán. Ta có thể nói cho ngươi, Mạc Cầu mở miệng, nhưng ngươi cũng cần vì ta làm một chuyện. Ây, Vương Hổ trừng mắt nhìn, sư phó, chúng ta hiện tại cũng đã là loại quan hệ này, còn phải nói điều kiện không được. Mạc Cầu nhìn chằm chằm hắn, không có lên tiếng. Hắc hắc, Vương Hổ gãi gãi đầu, cười nói, sư phó muốn ta làm cái gì? Yên tâm, làm đồ đệ, ta vô luận như thế nào nhất định làm được. Ừm, Mạc Cầu gật đầu, theo túi chữ vật tay lấy ra tờ giấy, nhẹ nhàng lắc một cái đưa đến trước mặt hắn. Phía trên đồ vật, giúp ta tập hợp đủ. Vương Hổ mượn nhờ, đục lỗ quét qua, sắc mặt chính là tối sầm. Sư phó, ta chỉ là nhất cái nho nhỏ đạo cơ tu sĩ. Hơn nữa còn không tính Thái Ất Tông đệ tử. Cái khác vậy thì thôi. Này Hắc Viêm Huyền Điểu một ngụm có thể đem ta nuốt. Làm sao có thể lấy tới máu tươi của nó? Vương Thiền có thể giúp ngươi. Mạc Cầu mở miệng. Hắc Viêm Huyền Điểu, Thái Hòa Cung tự có một đầu. Chính là tọa trấn Thái Hòa Cung thần điểu. Vương Thiền phụ trách chiếu cố. Ta đây đương nhiên biết. Vương Hổ im lặng. Nhưng này thần điểu thực lực kinh khủng, sợ là không so lão phong tử yếu, tựu liền Thái Hòa Cung cung chủ mặt tử cũng không cho. Tiểu Thiền, sợ là không thành, được hay không được, thử qua mới biết. Mạc Cầu hai mắt nhắm lại, nói, ngươi khi nào đem phía trên đồ vật tập hợp đủ, ta khi nào truyền cho ngươi công pháp, hiện tại, ngươi có thể đi ra. A, Vương Hổ miệng lớn mở ra, còn chưa mở miệng, tựu bị một cỗ tật phong cuốn lên, ném ra động phủ, Huyền Hỏa Thập Nhị Cung, Tam Dương Huyền Công, nhìn trước mặt truyền thừa, Mạc Cầu bất đắc dĩ than nhẹ. Lúc trước gia nhập Thái Ất Tông thời điểm, hắn bản là vì Tam Dương Huyền Công cùng nó phía sau Tam Dương Ly Hỏa Công mà tới. Kết quả, lại cải tu Linh Cữu Bát Cảnh Công. Hiện nay, này Tam Dương Huyền Công, càng lại thứ tới tay. Thế sự chi kỳ, nói đến vậy thật thú vị. Bất quá lúc này tới tay, cùng hắn mà nói đã vô dụng. Nhưng muốn vì Thuần Dương Cung lập xuống truyền thừa đạo thống, hai cái này pháp môn, lại là thiếu một thứ cũng không được. Trừ cái đó ra, Sung Hư Đạo Trưởng còn ngoài định mức tặng cho hai môn thần thông. Một môn cấm pháp, Tam Dương Luyện Hỏa Chân Quyết. Này công, có thể dung các loại linh hỏa nhất thể, cùng khống hỏa một đạo, có kinh khủng tăng thêm. Thái Ất Luyện Bảo Quyết, một môn tế luyện pháp khí, pháp bảo thần thông. Hiển nhiên, Sung Hư biết Mạc Cầu trên người có nhất pháp bảo kiếm phôi. Này pháp chính có thể gia tốc tế luyện, có thể 35 năm. Dựa vào mấy loại linh vật, thiên lôi kiếm liền có thể chân chính tiến giai pháp bảo. U huyền lục, câu hồn nhiếp phách chi pháp. Môn này cấm pháp, cho là vì tiến đến thượng thanh huyền u động thiên, mà chuyên môn ban thưởng. Thả tay xuống trên pháp môn, Mạc Cầu hơi chút trầm ngâm, cầm lấy một bên ngũ nhạc trấn ngục chân thân, thức hải bên trong, tinh thần chập trùng không chừng. Cách chương.